Chương 246, giai nhân bên người, Đao Ca cùng chiến dựa vào Châu Lượng, Di Nơ không có bất cứ cảm giác sợ hãi nào. Chết là không thể tránh né, nhưng như vậy sẽ không hề cô đơn. Châu Lượng cũng hào hùng vạn trượng, nhẹ nhàng ôm Di Nơ có má hồng chi kỷ bên người cùng đối mặt kẻ thù như vậy, cuộc đời còn muốn gì hơn. Đến đường cùng vẫn yêu sợ gì núi đao biển lửa, chỉ cần vẫn ôm nhau hưởng thụ từng giây phút. Một khúc chiến ca của Châu Lượng đã làm cho đám yêu thú triệt để điên cuồng, có một điểm có thể xác định, chiến ca của hắn đủ mạnh, thậm chí làm cho đàn yêu thú trở nên hỗn loạn. Trình độ chiến ca này sợ rằng có 102, sự rèn luyện trong lĩnh vực ngư long xem như triệt để mở rộng cánh cửa chiến ca đối với hắn. Cấp bậc những yêu thú này đều không thấp mà vẫn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mặc dù yêu thú hỗn loạn, tốc độ cũng chậm lại nhưng vẫn có hàng trăm con tương đối mạnh mẽ lao tới phía hai người. Lúc này trên tòa tháp cao màu trắng đó lại có một bóng dáng màu trắng. Hai mắt màu lam lạnh như băng nhìn hết thảy xảy ra trên băng nguyên xa xa. Chết rồi vẫn còn yêu. Lẩm bẩm, nhẹ nhàng. Một khúc chiến ca đã hết. Châu Lượng nhìn Zinơ. Ha ha, xem ra hôm nay hai chúng ta phải mất mạng ở đây rồi. Có người đẹp làm bạn. Trên đường xuống suối vàng cũng không cô quạnh. Di Nơ quyến rũ liếc nhìn Châu Lượng. Si, hôm nay cuối cùng cũng như một dũng sĩ. Bạn đạt tiêu chuẩn rồi. Châu Lượng ngẩng mặt cười to. Chẳng mấy khi thấy Di Nơ dịu dàng như vậy. Giá trị, lại là một khúc chiến ca mang sát thương tận trung báo quốc vang lên. Ở nơi không gian thoáng đáng như trên băng nguyên thì chiến ca có uy lực rất mạnh. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể giảm bớt tốc độ của những yêu thú này. Chiến ca gào thét, một tấm thẻ trên đai lưng Châu Lượng bắt đầu chớp sáng. Một loại ánh sáng ấm áp phát ra, tựa hồ chiến ca đã thức tỉnh nó. Di Nơ cũng cảm nhận được sự ấm áp bên hông. Mặc dù tình hình đang rất nguy hiểm nhưng luồng hơi ấm này quá đặc biệt, tạo thành sự tương phản cực lớn với nhiệt độ bên ngoài, thậm chí bắt đầu nóng lên. Thánh lệnh, là thánh lệnh. Di Nơ vui mừng nhìn, thần thù, đây là thánh lệnh thật sự. Châu Lượng cầm lấy thánh lệnh, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng hung mãnh từ cánh tay truyền đến toàn thân trong nháy mắt. Hai mắt bỗng nhiên lóe sáng kim quang, luồng sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn đó ập đến từng đợt như sóng biển. Cao âm mạnh nhất của Châu Lượng xuất hiện, cao âm cực hạn trong bản OP gia thăng 2. Hắn không cách nào khống chế chính mình. Chỉ biết nếu không phát tiết sức mạnh này ra ngoài hắn sẽ phải nổ tung. Cao âm cực hạn, từng đợt sóng lan ra, không có giới hạn. Thánh lệnh hiện lên ký hiệu kỳ diệu phức tạp, ánh sáng không ngừng xoay tròn, sức mạnh cuồn cuộn chuyển vận đến trong cơ thể Châu Lượng. Điều này làm cho Châu Lượng đột phá cực hạn trong bài OP gia thăng 2, mỗi lần hát ra lại cao hơn lần trước đó. Cả tuyết vực như bị bài chiến ca điên cuồng này xé rách, yêu thú cấp bậc hơi kém vỡ đầu mà chết trong nháy mắt, những yêu thú mạnh mẽ cũng hỗn loạn lên, cắn xé lẫn nhau. Còn có một số dù phải dừng lại để chống chọi với chiến ca nhưng vẫn điên cuồng nhìn Châu Lượng chằm chằm. Nhưng vấn đề là vẫn có hơn 30 con yêu thú vừa chống đỡ bài chiến ca đáng sợ vừa chậm chạp áp sát hai người. Di Nơ nhìn thấy mà giật mình. Bất cứ một con nào trong những quái vật này cũng đã đủ lấy mạng bọn họ. Hiển nhiên trong số yêu thú này có những con miễn dịch với chiến ca, thậm chí không có thính giác. Tuy nhiên sức chiến đấu của chúng lại không hề kém. Đây là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà sao? Di Nơ ôm eo Châu Lượng, trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì. Kỳ lạ là nàng không hề sợ chết. Đây là người hay cười đùa bỡn cợt luôn thích dùng âm mưu nàng biết sao? Mặc dù sức mạnh cuồn cuộn nhưng Châu Lượng rất rõ ràng một khi mượn được sức mạnh này thì phải nhanh chóng kết thúc trận đấu, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vạn nhất làm cho những yêu thú này phục hồi lại thì đó mới là tuyệt lộ. Cả cánh đồng tuyết không ngừng nổ tuyết tiễn bay đầy trời. Đây mới là sức mạnh thật sự của chiến ca, cỗ máy giết người mạnh nhất của giáo đình trong truyền thuyết. Di Nơ bị một màn kinh người này làm cho kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Nhưng con yêu thú nhanh nhất đã xông tới. Chiến ca của Châu Lượng cũng vừa kết thúc. Ôm chặt tớ. Châu Lượng vẫy tay, đẩy Di Nơ ra sau lưng. Quyền trượng biến mất. Bảo vệ đùi. Bao cổ tay cũng biến mất. Đồng thời một bộ trang bị mới hiện lên. một thanh trường đao tạo hình kỳ dị xuất hiện. Tay phải Châu Lượng cầm đao, mũi đao chỉ chéo xuống đất, trên mũi đao bắn ra vệt sáng hơn 10 cm. Yêu thú vẫn lao tới như không thấy, một bước bước ra, giết giết giết giết giết giết giết, nghênh phong nhất đao chạm. Người vẫn đứng yên, yêu thú bị chém thành hai nửa. Cõng Di Nơ, Châu Lượng vẫy trường đao trong tay né tránh yêu thú truy kích lại đây, chạy nhanh về phía tháp trắng. Thần cản sát thần, yêu cản giết yêu. Huyết chiến cuồng đao, giết mỗi nhát chém ra đều có tiếng nổ rung trời chuyển đất kèm theo. Xuất đao vô cùng hung mãnh. Di Nơ ôm chặt Châu Lượng, tiếng giống của yêu thú vang bên tai, máu thịt tung tóe. Chưa bao giờ nàng thấy an toàn như bây giờ. Châu Lượng đã bùng nổ thực sự, tất cả mọi kỹ xảo chiến đấu đều thi triển ra. Nguyên khí bám vào trên vũ khí có thể hình thành kiếm quang không gì cản nổi, nhưng nguyên khí của hắn còn chưa đủ mạnh như vậy mà là sức mạnh đến từ thánh lệnh kích thích kiếm quang ra. Liều mạng, một đòn phân thắng bại, chiều nào cũng liều chết. Đây mới là cực hạn của kỹ xảo. Châu Lượng đã phát huy cực hạn toàn bộ năng lực và thiên phú uy hiếp của mình. Cõng Di Nơ một đường quá quan chảm tướng điên cuồng lao đến tháp trắng. Vậy mà một đao của Châu Lượng không chém chết quái vật trước mắt. Yêu thú nổi điên vung móng vuốt vồ tới. Nếu là lúc bình thường chắc chắn Châu Lượng sẽ phải xoay người, nhưng bây giờ sau lưng hắn là Di Nơ. Một chảo này có thể sẽ vồ chết hắn. Cái khó ló cái khôn, trường đao xoay ngang, đoàng. Cả người bay ra ngoài, trúng một kích, sức mạnh toàn thân sụp đổ. Mà lúc này ánh sáng của thánh lệnh cũng dần dần trở nên ảm đạm. Di Nơ cõng Châu Lượng chạy như điên, nàng không bị thương, hơn nữa còn là một sát thủ. Yêu thú bị chiến ca tấn công nặng nề, trong chốc lát còn chưa thể đuổi theo được. Khi sắp đến gần tháp trắng thì yêu thú dừng lại, chỉ quanh quẩn mà không dám tới gần. Được rồi, đặt tớ xuống. Châu bạn học không thích bị phụ nữ cõng cho lắm, cho dù cảm giác rất tốt. Lúc này Di Nơ mới phản ứng lại, há miệng thở dốc. Chúng ta an toàn rồi à? Toàn thân mềm nhũn, nàng cũng ngã xuống. Nàng đã không còn sức mạnh từ lâu rồi, vừa rồi hoàn toàn là nhờ sự bùng nổ khi gặp nguy hiểm. Tạm thời thôi, Châu Lượng cũng không còn chút sức mạnh nào. Hắn cũng không thể tin được làm sao hai người có thể chạy đến đây. Hai người cứ như vậy ngửa mặt nhìn trời há miệng thở dốc. Quả nhiên là cửu tử nhất sinh, yêu thú đuổi theo ngày càng nhiều nhưng chỉ đứng ở cách hai người không xa. Có vẻ chúng sợ hãi sức mạnh nào đó nên chỉ có thể quanh quẩn mà không dám tiến thêm một bước. Châu Lượng và Di Nơ đều nhìn yêu thú xa xa. Vậy mà Di Nơ còn có sức giơ ngón tay giữa lên, hung ác khinh bỉ đám yêu thú. Nghỉ ngơi một hồi lâu rồi Châu Lượng mới có sức mạnh nói chuyện. Thế nào, ca rất cương mãnh đúng không? Trận chiến này thật là nguy hiểm. Thánh lệnh này đến cùng là cái gì mà giống thuốc tăng lực như vậy? Lúc luồng sức mạnh đó tiến vào người vừa rồi, Châu Lượng cảm giác mình, mẹ nó, giống như một chiến thần tung hoành vô địch. Chỉ tiếc về cuối lại yếu đi, đúng thời điểm mấu chốt lại biến mất làm hắn suýt mất mạng. Di Nơ quyến rũ liếc Châu Lượng, nếu bạn thể hiện như vậy sớm một chút thì nói không chừng người ta đã theo bạn rồi. Bây giờ thể hiện cũng không muộn mà, sống chết chưa rõ, Châu Lượng cũng tương đối buông lỏng tâm tình. Được. Trở về đuổi em mơ đi thì tớ sẽ cặp với bạn. Châu thần côn xoa mũi, chỉ có thể cười khổ. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, trở về nói tiếp. Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian thảo luận vấn đề này mà. Di Nơ nâng Châu Lượng dậy, vừa rồi hai người đều quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đã dần dần khôi phục lại. Trên người tên háo sắc này có quá nhiều bí mật, vậy mà còn giấu thánh lệnh. Thứ này chỉ giáo hoàng mới có, tại sao lại ở trên người hắn? Hơn nữa hắn còn khởi động được sức mạnh của thánh lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Tuyết nữ trong bốn yêu vương. A thơ, nếu không phải biết tình hình của bạn thì tớ thật sự hoài nghi bạn là con riêng của giáo hoàng. Di Nơ đang dìu Châu Lượng đột nhiên nói. Châu Lượng sửng sốt, không nhịn được lắc đầu. Thời đại nào phụ nữ cũng lợi hại giống nhau, ở nơi nguy hiểm này mà còn có tâm tình bát quái.

toàn thân trong suốt lung linh, tóc cũng trắng như tuyết, đẹp, đẹp đến ngạt thở. Không có yêu lực phát ra nhưng Châu Lượng không chút nghi ngờ yêu nữ này có thể tùy ý bóp chết hắn. Toàn thân Di Nơ run lên, thấp giọng nói, tuyết nữ, một trong tứ đại yêu vương, thần ạ, vậy mà nàng còn sống. Yêu vương đều có khả năng thông thiên triệt địa, cuộc thánh chiến sớm nhất chính là nhằm vào tứ đại yêu vương, phong yêu vương, hỏa yêu vương, lôi yêu vương, tuyết yêu nữ vương. Ngàn năm trước tứ đại yêu vương dẫn theo yêu thú và giáo đình dẫn theo thú tộc đại chiến tranh đoạt quyền thống trị đại lục. Sau đó tứ đại yêu vương kẻ thì chết, kẻ thì bị phong ấn. Bây giờ xem ra bộ mặt thật sự của thánh chiến 500 năm trước là do phong ấn rung động nên cuộc thánh chiến thứ hai được triển khai. Nhưng ai nghĩ tới thời hạn 500 năm lại đã đến. Sức mạnh của yêu vương đang khôi phục nhưng giáo đình lại bị người một nhà làm suy yếu rồi. Nếu đám quái vật này đi ra, Châu Lượng thật sự hoài nghi còn có ai có thể chống đỡ được. Tuyết nữ không phải tuyết yêu nữ vương, yêu vương cũng sinh ra từ tự nhiên. Xem ra tuyết yêu nữ vương thật sự thì đã tiêu tán trong phong ấn, nhưng không nghĩ tới là tuyết nữ sinh ra rồi. Cùng với thời gian sớm muộn gì tuyết nữ cũng sẽ tăng trưởng trở thành tuyết yêu nữ vương. Nội tâm Châu Lượng cũng đang phân tích, hình ảnh của người trước mắt này khác hình ảnh hắn nhìn thấy trong đồng tử chiến sĩ bị đóng băng, xem ra là con gái gì đó, nếu như khéo lừa nói không chừng còn có thể sống sót. Lừa đảo, nền tảng là phải bình tĩnh, phải tự nhiên. Châu Lượng điều chỉnh cơ mặt đã cứng đờ của mình một chút. Tuyết nữ đột nhiên bay tới như âm hồn, đến cách Châu Lượng chỉ có nửa mét, không thể không nói đúng là vẻ đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian. Đây đâu phải là yêu, nói là tiên nữ cũng không quá đáng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Châu Lượng cảm thấy thú linh của mình có cảm giác sắp bị đóng băng, nhưng hắn cố gắng làm cho ánh mắt mình bình tĩnh, cố gắng thưởng thức vẻ xinh đẹp của đối phương. Nói với ta, tại sao ngươi biết, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề. Tuyết nữ đột nhiên bay về vương tọa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, tuyết nữ không dễ chọc. Kỳ thực Châu Lượng vừa rồi cũng do dự một chút, mình nắm giữ năng lực thời gian dừng lại mà vừa rồi đối phương lại ở trong phạm vi tấn công của mình. Nói thẳng, hắn quả thực có cảm giác muốn tấn công, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trước hết không nói đến việc thời gian dừng lại có tác dụng với nàng hay không mà với sức tấn công của mình, vạn nhất giết không chết nàng thì hắn thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa một cô bé đẹp như vậy, hắn không hạ thủ tàn nhẫn nổi, Châu Lượng lại tìm cho mình một lý do. Kỳ thực rất đơn giản, ta nhìn thấy trong mắt những tượng băng đó, ngươi biết không, lúc mắt chúng ta nhìn thứ gì thì thứ đó sẽ hình thành một hình ảnh trong đồng tử, cho nên ta nghĩ con quái vật lông mượt đó chắc chắn không phải chủ nhân nơi này. Tuyết nữ vỗ tay một cái, ta đã xem những tượng băng đó rất lâu vậy mà không phát hiện, được rồi, ngươi có vấn đề gì thì hỏi đi. Châu Lượng vỗ vỗ miệng, ngươi có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này không? Đặt câu hỏi cũng phải có kỹ xảo, đặc biệt chứ, giúp, kia, hắn đang kéo gần khoảng cách. Tuyết nữ nghịch tóc mình, ta ở đây một mình rất chán, các ngươi đã đến thì nhân tiện ở đây luôn với ta. Châu Lượng và Di Nơ đưa mắt nhìn nhau, nói đùa à, ở nơi quỷ quái này lâu quá là sẽ chết người. Hay là ngươi để nàng trở về? Ta ở lại với ngươi, được không? Châu Lượng lùi một bước hỏi. Mắt tuyết nữ lập tức sáng ngời. Được. Hơi vẫy tay, một ký hiệu to lớn đánh vào thân thể Di Nơ. Di Nơ căn bản không kịp nói chuyện. Cả thân thể đã bay về phía cơn lốc xoáy trên đỉnh tháp. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Châu bạn học chỉ có thể cảm thấy may mắn vì vừa rồi không ra tay. Trên thế giới này không có người tốt bụng vô duyên vô cớ. Càng không có yêu tốt bụng vô duyên vô cớ, đặc biệt còn là yêu quái lớn như vậy. Thân thể Di Nơ hiện ra, nàng bị một quả cầu băng phong bế trôi nổi trên không trung. Tuyết nữ, thả nàng ra, ngươi có yêu cầu gì chúng ta có thể thương lượng. Châu Lượng cân nhắc hậu quả nếu ra tay rồi chỉ có thể nén cơn giận để chính mình tỉnh táo lại. Tuyết nữ cũng không thèm nhìn Di Nơ trên không trung, đối với nàng mà nói đây là việc làm vô nghĩa. Ngươi xem, cô ta chỉ còn cách lối ra không xa, chiến ca của ngươi hát rất dễ nghe, rất đặc biệt, hát cho ta nghe một chút, chỉ cần ta hài lòng thì xét cho cô ta lên cao 1 mét. Tuyết nữ chống cằm trôi nổi trên không trung, hiển nhiên xem đây như một trò chơi thú vị. Tứ đại yêu vương tự có bí pháp truyền thừa, tuyết nữ mới sinh không biết tại sao lại tách khỏi trói buộc của phong ấn. Nàng kế thừa sự xảo quyệt của yêu vương nhưng tâm trí cũng không phải hoàn toàn trưởng thành. Trong truyền thuyết yêu vương đều lấy giết chóc làm niềm vui, cắn nuốt thú linh, cho nên giáo đình mới phải phát động thánh chiến. Có điều tựa hồ tuyết nữ trước mắt không hề có hứng thú này, hoặc có thể chút thịt của mình không đủ dắt răng. Châu Lượng nghe yêu cầu của tuyết nữ, không muốn đáp ứng hắn cũng phải đáp ứng, đối mặt với yêu nữ mạnh mẽ như vậy chỉ có thể đấu trí. Trong tất cả các kỹ năng thì khi đối mặt với những quái vật vượt qua cấp bậc của mình, đòn sát thủ sở trường nhất của Châu Lượng chính là chiến ca. Lực sát thương của chiến ca có tính thẩm thấu, giết chết đối thủ không một tiếng động. Lúc đầu đối phó Ngư Long chính là như vậy, bây giờ vậy mà tuyết nữ lại chính mình yêu cầu, như vậy đừng trách hắn. Châu Lượng triệu hồi ra nguyên bộ đồ trắng tế ti của mình không hề khách khí, đây là cơ hội tấn công tốt. Để không làm cho tuyết nữ chú ý nên trước hết Châu Lượng bắt đầu một khúc chiến ca hỗn loạn. Cả vẻ mặt và động tác cộng thêm tác động của chiến ca làm cho tuyết nữ vỗ tay liên tục. Châu Lượng vừa hát vừa kinh hãi, tựa hồ chiến ca của mình không có một chút sát thương nào đối với nàng. Tuyết nữ trôi nổi trên không trung, thân cao chừng 1,5 mét, tay chân nhỏ nhắn trắng nõn. Nhìn qua thì tưởng như một đấm của Châu Lượng đã có thể đánh chết. Nhưng Châu Lượng rất băn khoăn không biết một đao toàn lực của mình bổ xuống có thể lưu lại một dấu vết nào hay không. Châu Lượng không ngừng làm trò như một con khỉ khiến tuyết nữ vui vẻ lật qua lật lại trên không. Một bài đã hát xong, mặt Châu Thần Côn cũng có chút khó xử. Chiến ca được xưng là sát thủ của yêu thú vậy mà trở thành trò giải trí của đối phương. Điều này quả thật hơi tổn thương lòng tự trọng của Châu Thần Côn. Ha ha! Bài này thế nào? Châu Lượng nhìn thoáng qua Di Nơ trên không trung. Bất kể thế nào thì bài hát của mình cũng là ca khúc nổi tiếng trong kiếp trước, vượt quá xa trình độ ở thế giới này. Dù sao cũng phải nể mặt mình một chút chứ. Hơn nữa nàng cười vui vẻ như vậy. Thân thể tuyết nữ thẳng lên, vẫn trôi nổi trên không trung. Đôi chân trắng như tuyết đó làm mọi người vừa nhìn đã cảm thấy lạnh buốt. Vui, nhưng ta không thích, cho nên không được. Tuyết nữ đưa tay chỉ lên không trung, một đóa lửa băng xuất hiện dưới thân Di Nơ. Hát không tốt, hạ xuống 1 mét, đây là lửa băng vạn năm, linh hồn cũng bị đóng băng. Âm thanh của tuyết nữ rất lạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm Châu Lượng. Nắm đấm Châu Lượng nắm chặt, nếu nàng không mạnh như vậy thì hắn nhất định phải đánh nàng một trận nhớ đời. Tuyết nữ lay động nhìn Châu Lượng, làm sao, muốn đánh nhau với ta sao? Nếu như không phải có thánh lệnh giúp đỡ thì ngay cả thú nuôi của ta ngươi cũng đánh không lại. Từ khi đi tới thế giới này bị khinh bỉ đã là cơm bữa đối với Châu Lượng. Lời của tuyết nữ cũng chỉ như những bông tuyết thổi qua. Mắt Châu Lượng không động nhưng đầu óc đang xoay chuyển hết tốc lực. Tuy nhiên hiện nay trừ hát thì không có biện pháp khác. Vạn nhất ngươi chơi xấu làm thế nào? Rõ ràng ta hát tốt nhưng ngươi lại nói không tốt. Như vậy thì chán lắm. Ngươi dứt khoát giết cả hai chúng ta đi. Châu Lượng nói, chiêu này gọi là lấy lùi làm tiến. Không được, không được, ta không chơi xấu. Tuyết nữ bắt đầu sốt ruột rồi. Kỳ thực khi ta thích thì bông tuyết bên ngoài sẽ nói với ngươi. Châu Lượng quay lại nhìn cuồng phong bạo tuyết bên ngoài. Trong lòng vẫn nghi ngờ nhưng cũng không thể ép đối phương quá. Khéo quá có khi lại hóa vụng. Như vậy làm bài nữa. Lần này là chiến ca tinh trung báo quốc có chứa tính tấn công nhất định, hào hùng vạn trượng, vừa hát vài câu bão tuyết bên ngoài đã trở nên hung mãnh, không trung cũng trở nên âm u. Châu Lượng vội vàng dừng lại, mẹ, phản ứng nhanh thật, trời mới biết mày thích cái loại gì. Di Nơ trên không lại hạ xuống 1 mét, tựa hồ khí lạnh làm cho Di Nơ rất đau khổ. Đừng, đừng. Ngươi thích loại hình gì thì phải nói với ta, nếu không làm sao ta biết được. Châu Lượng vội vàng khoát tay, con tiểu yêu tinh đáng chết, đến cùng muốn thế nào? Chưa từng thấy ai hỉ nộ vô thường như vậy. Tuyết nữ nâng cằm, tay trái cuộn một lọn tóc trắng của mình, tựa hồ đang hát nhỏ. Bài kia, chết rồi vẫn còn yêu, cảm giác rất tốt, yêu là cái gì? Châu bạn học vừa nghe cũng hơi há hốc mồm, mẹ, nhóc con tí tuổi đầu mà cũng thích trò này. Không đúng, nếu tính tuổi thực sự thì tuyết nữ này sợ rằng đủ tuổi làm bà tổ mình rồi. Được, bài này nhất định ngươi sẽ hài lòng. Châu Lượng nghĩ ngay đến bài hát Vong Tình Thủy của Lưu Đức Hoa. Bắt chước thần thái lão Lưu, hắn làm cho ánh mắt mình trở nên xa xăm hơn một chút. Loại chiến ca này lực sát thương lông gì cũng không có, Châu Lượng cũng không có biện pháp. Đầu tiên phải làm cho tuyết nữ hài lòng, bây giờ mình biến thành máy quay đĩa rồi. Đây là trực tiếp dùng từ cổ hát, hiển nhiên tuyết nữ nghe hiểu được. Kỳ thực Châu Lượng cũng hoài nghi đến cùng nơi này là đâu, mặc dù tràn ngập các loại đồ vật khó tin nhưng mặt trăng quả thật mẹ nó giống hệt mặt trăng trên trái đất. Còn có cái gì từ cổ thần ngữ, quả thật quá trùng hợp. Quả nhiên cùng với tiếng ca của lão Lưu thời tiết cáo kỉnh bên ngoài dần dần chuyển tốt, tuyết nữ nghiêng đầu tựa hồ đang nhấm nháp ý tứ trong lời hát. Cái này thế nào? Vong tình thủy là cái gì? Chính là phong ấn trí nhớ sao? Tuyết nữ tò mò hỏi. Nan ná như vậy, Châu Lượng cũng không biết nên nói như thế nào. Đại khái mùi vị không tồi, thật muốn nếm thử. Tuyết nữ vỗ vỗ miệng. Người Châu Lượng quan tâm là Jiner, cuối cùng coi như tuyết nữ cũng thủ tín làm cho Jiner lên cao 1 mét. Cả ngày trừ lúc nghỉ ngơi thì Châu Lượng đều ca hát cho tuyết nữ nghe. Rất nhanh cổ họng hắn đã khàn rồi. Không phải Châu Lượng chỉ hát mà mắt hắn cũng đang nhìn quanh khắp nơi, phải tìm ra cơ hội. Về cơ bản hắn đã xác định chiến ca của hắn không có tác dụng lông gì đối với tuyết nữ mà thật sự bị coi như trò giải trí. Hắn cũng hiểu một chút về tính cách của tuyết nữ, tựa hồ là kế thừa một ít trí nhớ nhưng bản thân vẫn là một đứa trẻ, nàng là một thể mâu thuẫn, còn chưa định hình. Châu Lượng quyết định phát huy đặc điểm thần côn của mình, hát một bài chiến ca rồi lại tán gẫu với tuyết nữ. Đánh thì đánh không lại, hắn và Jiner muốn rời khỏi nơi này thì phải tìm cách từ trên người tuyết nữ. Cần dùng tình mà cảm hóa, dùng lý mà thuyết phục. Bắt cóc là không đúng, giết người càng là không đúng. Có điều Châu Lượng phát hiện những chuyện bình thường rất đơn giản nhưng nói chuyện với tuyết nữ lại rất khó khăn. Trong mắt tuyết nữ thì trừ nàng ra các tính mạng khác không khác gì đá sỏi, cùng lắm chỉ là đá sỏi biết đi mà thôi, còn không thân thiết bằng bông tuyết. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Tuyết nữ là tinh hoa của tuyết, lạnh lùng mới là bản tính, mà việc Châu Thần Côn đang muốn làm bây giờ chính là rót nhân tính vào tinh hoa của đất trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Thánh chiến truyền thừa. Trong quả cầu băng, Jiner như đã đi vào giấc ngủ, trong thời gian ngắn không có lo lắng về tính mạng. Điều này cũng làm cho Châu Lượng thoáng yên lòng, đồng thời cũng bắt đầu khai quật hứng thú tán gẫu của tuyết nữ. Dù sao cũng đã trải qua thông thiên chi lộ, sau vài ngày chung sống về cơ bản Châu Lượng đã nắm chắc được bản tính của tuyết nữ. Bất kể là thú tộc, yêu tộc hay thậm chí là yêu thú, kỳ thực đều là một loại sinh vật của đại lục này mà thôi. Điểm khác nhau nằm ở sức mạnh, tuyết nữ là một tồn tại rất đặc thù, Châu Lượng rất hiểu tính cách của nàng. Sở dĩ loại tồn tại này được gọi là yêu vương cũng là do sự tấn công của thú tộc. Tấn công sinh ra thù hận kích thích tính giết chóc của yêu vương. Bất cứ một loại sinh vật nào cũng sẽ không khách sáo khi đối đãi kẻ thù. Hơn nữa, những chuyện gặp phải trong quá trình đi đến trưởng thành của ý thức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách. Quả thật tuyết nữ này đã được truyền thừa một bộ phận trí nhớ và sức mạnh của tuyết yêu nữ vương. Nhưng đây không phải là những điều chính bản thân nàng trải qua nên nàng không quá kiêng kỵ người từ ngoài đến. Thậm chí nàng còn thấy rất tò mò. Không thể không nói, những sinh vật có sức mạnh cương mãnh tự nhiên sẽ có khuynh hướng tấn công, tuyết nữ cũng vậy. Nếu như không phải chiến ca của hắn làm cho tuyết nữ thấy hứng thú thì chỉ sợ hắn và Jiner đã hồn về quê cũ từ lâu rồi. Tuyết nữ cũng rất dễ tính, thậm chí nàng còn triệu tập một con tuyết yêu to lớn để dẫn Châu Lượng đi dạo trong không gian tuyết vực. Tuyết nữ cũng có một mặt vô hại, nàng là tuyết chi tinh linh, nàng thích thế giới tuyết. Khi bông tuyết nhẹ bay dưới bầu trời chính là lúc tâm tình tuyết nữ tốt nhất. Tuyết nữ cũng không nhiều lời, đôi khi giống hệt một đứa trẻ,